việc đầu tiên là để Lý Ngộ trên lưng cuồng phong ưng trước rồi trốn ra xa, để Đặng Thanh Sơn một người ở lại. Nếu quá nguy hiểm, đến cả Đặng Thanh Sơn cũng không chống lại được, vậy hắn cũng sẽ cùng lên lưng con cuồng phong ưng. Cái gì? Yêu thú này là của các ngươi à? Kiếm Lâu Lâu chủ chấn động, ở Minh Nguyệt Đảo chưa bao giờ có ai có thể khống chế được yêu thú. Ngươi không cần phải xen vào việc này. Đặng Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn. Lâu chủ, xin ngươi lập tức ly khai thuyền ô mộc của ta. Nếu không, ta đành phải dùng nắm đấm mời ngươi biến khỏi đây. Chương thứ 313, Thương và Kiếm. Khi nghe Đặng Thanh Sơn nói những lời như vậy, khuôn mặt Kiếm Lâu Lâu chủ đang lạnh như băng, trong nhảy mắt biến thành sắc bén như kiếm. Ánh mắt nhìn Đặng Thanh Sơn tựa như muốn ngàn đao róc thịt hắn. Lướt mắt nhìn cả Minh Nguyệt Đảo, cũng không có một ai dám nói với Kiếm Lâu Lâu chủ một câu như vậy. Tiểu tử, người đúng là hết sức ngông cuồng. Trong nhảy mắt, ngón trỏ và ngón giữa của Kiếm Lâu Lâu chủ kẹp lại, kiếm quang màu trắng từ ngón tay bắn ra. Thân thể Kiếm Lâu Lâu chủ trong nhảy mắt chợt bổ xuống, lão không hề rút kiếm mà sử dụng kiếm chỉ bắn thẳng vào ấn đường Đặng Thanh Sơn. Trên kiếm chỉ còn thấp thoáng hiện ra hàn khí. Tiếng cười Đặng Thanh Sơn chợt vang lên, ầm một tiếng va chạm, thân ảnh bạch y của Kiếm Lâu Lâu chủ từ con thuyền ngột mộc bị chấn bay lên cao. Đến giữa không trung thì thân hình lão lắc khẽ một cái rồi lướt sang ngang một bên, đứng trên bãi cát. Nhưng ánh mắt lão vẫn như một con thú nhìn chằm chằm vào con mồi, ngửa đầu nhìn lên con thuyền ngột mộc. Lão hiểu rằng lần này đã gặp phải đối thủ. Ánh mắt Kiếm Lâu Lâu chủ tóe lửa. Cao thủ tịch mịch, chỉ cầu có được một địch thủ cũng là quá khó. Hảo kiếm pháp! Tiếng cười sang sảng vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh từ con thuyền ngột mộc phóng lên cao, sau đó dừng trên bãi cát. Lúc này Đặng Thanh Sơn đã cầm trong tay một cây trường thương màu bạc, ánh mắt dán vào người Kiếm Lâu Lâu chủ. Hai đại siêu cường giả trải qua một lần giao thủ đơn giản đều phát hiện ra đối phương có thực lực kinh người. Hắn lại không chết à? Không ngờ hắn có thể ngăn được một chiêu của lâu chủ thế mà không chết. Mấy trăm quân sĩ đều không thể tin vào chuyện trước mắt, tất cả đều chấn động nhìn cảnh này. Hình tượng vô địch của Kiếm Lâu Lâu chủ sớm đã in sâu vào trong lòng họ. Có thể đỡ được một chiêu của Kiếm Lâu mà không chết, cả Minh Nguyệt Đảo cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Những tiếng động hỗn loạn vang lên, chỉ thấy từ bãi cát phía tây, rất nhiều quân sĩ đang điên cuồng chạy như bay về phía này. Mọi người đều chỉ dùng đôi chân của mình để chạy. Rất nhiều người thoạt nhìn cả một bãi cát phía tây đông nghẹt người, vẹt những bụi cây thành một đường rất dài, cuồn cuộn không dứt. Nhiều người thật. Đặng Thanh Sơn mở miệng nhận xét. Kiếm Lâu Lâu chủ vẫn cẩn thận quan sát Đặng Thanh Sơn, cũng không vội ra tay. Đại quân đã đến. Trên bãi cát, mấy trăm quân sĩ mắt sáng lên. Lưu quân đệ! Tiếng gọi sang sảng vang lên. Hai tướng quân dẫn đầu lập tức chắp tay chào tên tướng quân trọng thương và bị phá mất đan điền, nói: 3.000 nhân mã quân doanh toàn bộ đã tới. Quân doanh tướng quân phủ ở Bắc Nhàn Trấn đóng ở bờ biển tổng cộng có 3.000 nhân mã, ngoại trừ mấy trăm người mà tên tướng quân họ Lưu lúc đầu mang đến, 2.000 người khác lúc này cũng tới đây. Vì khoảng cách khá gần nên có thể tới nhanh như vậy. Về phần tướng quân phủ cùng với đại quân Kiếm Lâu thì mới tới nửa đường. Lâu chủ! Hai tên tướng quân lúc này mới phát hiện người mặc áo bào trắng chính là Kiếm Lâu Lâu chủ. Bãi kiến lâu chủ! Hai tướng quân lập tức cung kính hô. Bãi kiến lâu chủ! Rất nhiều quân sĩ vừa tới cũng vội cung kính hô lên. Tiếng hô làm rung chuyển cả đất trời. Các người lùi qua một bên, cẩn thận bị ngộ thương. Kiếm Lâu Lâu chủ lạnh lùng nói. Hai tên tướng quân vội lĩnh mệnh, né tránh đến bên tướng quân họ Lưu bị phá đan điền, đang đứng ở phía xa. Trong đó, một tướng quân cao lớn vội thì thào hỏi. Lưu huynh đệ, thanh niên dữ dằn mặc một bộ quần áo xanh là ai thế? Xem ra có thể cùng chính diện đấu với lâu chủ một trận đó. Lợi hại thì sao chứ? Có 3.000 quân sĩ ở đây, dùng số đông cũng có thể làm cho hắn tiêu hao trận nguyên tới chết rồi. Tướng quân họ Lưu lại nghiến răng trả lời. Hai tướng quân kia hơi biến sắc. Trong giọng nói tên tướng quân họ Lưu không có chút nào quan tâm tới tính mạng quân sĩ. Việc này làm cho họ hơi bất mãn, đồng thời cũng không hiểu tại sao. trên bãi cát. Đăng Thanh Sơn và Kiếm Lâu Lâu Chủ đứng đối diện cách xa nhau. Gió biển thổi mạnh, nước biển ở vùng cửu khúc quỷ vực càng xáo động mãnh liệt. 3.000 quân sĩ đứng chung quanh càng khiếp sợ, đứng xem cảnh này với vẻ vô cùng kích động. Có thể thấy Kiếm Lâu Lâu Chủ ra tay, kể cả tướng quân phủ cũng khó mà có được cơ hội như vậy. Tay phải Kiếm Lâu Lâu Chủ nắm lấy chuôi kiếm sau lưng, năm ngón tay mềm mại trắng tinh tựa như tay phụ nữ, nhưng có thể thấy là chúng ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ. Kiếm đã ra khỏi vỏ, một thanh kiếm toàn bộ màu xanh lá cây, giữa kiếm thập thoáng có những đường tơ máu. Người yếu thì ta không cần biết tên, nhưng người lại có thực lực đấu với ta một trận, hiển nhiên cũng là một cường giả. Người từ bên ngoài đến kia, hãy nói tên của người ra đi. Kiếm Lâu Lâu Chủ hướng mắt nhìn Đằng Thanh Sơn, thanh nằm vang dội, ác cả tiếng sóng biển ầm mì. Đằng Thanh Sơn mặt râu ria, cất tiếng cười lớn hơn nữa, 3.000 người chung quanh đều cảm giác thấy ù tai. Ngươi tên gì? Kiếm Lâu Lâu Chủ, Hoàng Phủ Ngọc Giang. Kiếm Lâu Lâu Chủ nhìn Đằng Thanh Sơn. Ngươi tên gì? Người yếu không có tư cách biết tên ta. Đằng Thanh Sơn cười, ánh mắt Kiếm Lâu Lâu Chủ lạnh đi, ẩn hiện sát khí, cây kiếm màu xanh trong tay chỉ xéo lên bãi cát. Thanh kiếm trong tay ta tên là Ám Huyết, nó chỉ thích uống máu, kiếm xuất nhất định phải uống máu. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Ngọc Giang hóa thành một đạo tàn ảnh mông lung màu trắng. Trong nhảy mắt, đạo tàn ảnh đó đã lao tới khoảng cách hơn 10 trượng, kéo theo một màn sương mù tới trước người Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn đứng trên bãi cát, tay trái trong nháy mắt nắm lấy cán thương, tay phải vuốt tới điểm cuối cùng của thương. Một động tác rất đơn giản, tựa như khởi động. Tay phải hắn chợt lay động, hơi rung lên một chút. Mũi luân hồi thương lóe ra một vòng tròn tuyệt đẹp, trong vòng tròn lấp lóe có hào quang màu vàng đất. Một tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó là những tiếng bùng bùng liên tục vang lên không ngừng. Chỉ thấy mỗi một kiếm của Kiếm Lâu Lâu Chủ đâm ra đều làm cho nước biển sôi trào, kiếm khí băng hàn sắc bén từng đạo bay ra tung tóe. Phàm là có tên lính nào ngẫu nhiên chạm phải lập tức bị biến thành tượng băng. Cả người bị đông cứng rồi vỡ ra, đến cả máu cũng bị đông thành băng. Lùi ra xa một chút, nhanh! Đám tướng lĩnh vội gào lên, rất nhiều quân sĩ vội vàng thối lui ra xa, ai nấy đều sợ bị đánh phải. Một thương của Đằng Thanh Sơn có sức mạnh rất lớn, luân hồi thương uốn lượn sau đó bung ra. Kiếm Lâu Lâu Chủ bị chấn động đến mức phải lui về phía sau, bay lên cao 7-8 trượng sau đó hạ xuống. Còn Đằng Thanh Sơn, cả người cày thật sâu trên bãi cát, lùi lại 3 bước liên tục. Y phục trên người hắn bị bao phủ một tầng băng sương mỏng, trông có vẻ hơi chật vật. Hoàng Phủ Ngọc Giang nhìn như rất tiêu sái, nhưng trên mặt Đằng Thanh Sơn thì vẫn tươi cười. Còn vẻ mặt Hoàng Phủ Ngọc Giang lại hết sức tương phản, cực kỳ nghiêm trang. Hảo kiếm pháp! Hảo thường pháp! Cả hai khen ngợi lẫn nhau. Xa xa, 3.000 quân sĩ quan khán, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn cảnh này. Thế là thế nào? Chẳng lẽ cao thủ thần bí đó lại đánh ngang tay với Kiếm Lâu Lâu Chủ của họ? Mấy trăm người lúc trước từng gây khó dễ với Đằng Thanh Sơn càng cảm thấy ớn lạnh. Họ quả thật không biết điều. Trêu vào một cường giả có thể so được với Kiếm Lâu Lâu Chủ, rõ ràng chề sống lâu mà. Hoàng Phủ Ngọc Giang, Đằng Thanh Sơn đưa mắt nhìn đối thủ. Ta thừa nhận thực lực ngươi có tư cách biết tên ta. Hoàng Phủ Ngọc Giang nhướng mắt nhìn Đằng Thanh Sơn. 3.000 quân sĩ xa xa cũng vẫn tay, phải cố gắng biết được một siêu cường giả có thể đấu ngang tay với Kiếm Lâu Lâu Chủ tên là gì, thì sau này cũng có vốn để ra ngoài khoác lác, hoặc là nói lại với nhi tử mình. Ta là Đằng Thanh Sơn. Thanh âm Đằng Thanh Sơn vang dội. Đằng Thanh Sơn? Hắn tên là Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn này thật lợi hại. 3.000 quân sĩ lập tức truyền ra những tiếng xì xầm thảo luận, vẻ rất hưng phấn. Họ đều nhớ kỹ cái tên Đằng Thanh Sơn này. Đằng Thanh Sơn? Hoàng Phủ Ngọc Giang nhướng mày ghi tạc trong lòng cái tên này. Đây là lần đầu tiên sau khi Hoàng Phủ Ngọc Giang luyện thành công kiếm cửu thức trong Minh Nguyệt Kiếm Điển, đem ra sử dụng, không những không thành công mà còn bị bắn ngược lại. Chính kiếm cực mạnh, không kiếm nào có thể tổn thương được đối thủ. Trước mặt Hoàng Phủ Ngọc Giang, trường thương của Đằng Thanh Sơn có cảm giác tựa như một quả núi lớn, làm hắn không thể nào lay chuyển được. Kiếm pháp của Hoàng Phủ Ngọc Giang thật là lợi hại. Đặng Thanh Sơn hồi ức cảnh vừa rồi, cúi đầu nhìn y phục trên người đang bao phủ một tầng sương mỏng. Mỗi một kiếm đều sắc bén đáng sợ. Nếu không phải thương pháp hỗn nguyên nhất khí của ta vô cùng lợi hại, thì trên người ta sớm xuất hiện vài lỗ máu rồi. Hoàng Phủ Ngọc Giang, không hổ là đệ nhất cường giả ở Minh Nguyệt Đảo. So với đệ nhất thần tướng của Thiên Thần Sơn Nhật Lôi Mục cũng chênh lệch không đáng kể. Đặng Thanh Sơn lập tức cười vang nói: Hoàng Phủ Ngọc Giang, ta đã nhận của ngươi mấy chiêu kiếm pháp rồi, ngươi cũng thử xem thương pháp của ta như thế nào nhé. Tiếng cười vẫn còn quanh quẩn, bản thân Đặng Thanh Sơn bỗng dừng lao tới. Một tàn ảnh màu xanh lóe lên, cây luân hồi thương như một con du long nổi trên mặt nước bay thẳng tới trước người Hoàng Phủ Ngọc Giang. Cánh tay phải Đặng Thanh Sơn làm cho y phục căn phòng ánh sáng màu vàng đất tràn ngập trên cánh tay. Mũi thương trong nháy mắt xoay tròn, tựa như muốn khoan thủng cả không gian. Chỉ thấy một tia chớp màu bạc lóe lên, mặt Hoàng Phủ Ngọc Giang trở nên nghiêm trang. Ám huyết thần kiếm màu xanh sẫm trong tay vô cùng linh động, chắn ngang mũi thương của Đặng Thanh Sơn. Hai tay Đặng Thanh Sơn tê rần, chấn động khiến hắn phải lùi một bước. Hoàng Phủ Ngọc Giang cũng lập tức lùi lại hai bước. Kinh khí của Đặng Thanh Sơn và Hoàng Phủ Ngọc Giang làm cho bãi cát chung quanh họ sụt sâu xuống gần một thước. Hoàng Phủ Ngọc Giang này lợi hại thật, không ngờ lại có thể ngạnh kháng chiêu độc long toán của ta. Thử giảm uy lực xuống, đề cao tốc độ lên xem sao. Đặng Thanh Sơn sầm mặt lại, luân hồi thương như dao long xuất động, một lần nữa quay tròn. Lần trước sau trận đấu với con thần Điểu Thanh Loan, Đặng Thanh Sơn vẫn luôn luôn khổ tâm nghĩ về vấn đề này. Mặc dù không có đột phá lớn, nhưng uy lực tăng thêm 3-4 thành, tốc độ có thể được đề cao không ít. Mũi thương xoay tròn, lần lượt đâm vào người Hoàng Phủ Ngọc Giang. Hoàng Phủ Ngọc Giang vẫn rất vững vàng, ám huyết thần kiếm cũng ngăn cản nhẹ nhàng linh động. Hoàng Phủ Ngọc Giang hiển nhiên rất tự tin vào phòng ngự của mình. Liên tiếp những tiếng động vang lên, mỗi một chiêu độc long toản của Đặng Thanh Sơn đều bị Hoàng Phủ Ngọc Giang ngăn cản. Quỷ dị nhất là lại có vài luồng nước lăng không cuốn tới giữa bóng kiếm của Hoàng Phủ Ngọc Giang. Chỉ thấy bóng kiếm lơ lửng chớp động, còn dòng nước chảy hình thành nên một hình tròn bằng nước rất quỷ dị. Mặc cho Đặng Thanh Sơn công kích như thế nào cũng không thể phá vỡ được kiếm pháp phòng ngự. Hiển nhiên nó cũng đáng sợ như thường pháp hỗn nguyên nhất khí của Đặng Thanh Sơn vậy. Kiếm pháp này, Đặng Thanh Sơn nhìn một chút, trong đầu chợt lóe ra ý nghĩ, trong lòng mừng như điên. Trong kiếm pháp này ẩn chứa hành thủy chi đạo, ta phải cùng hắn đấu thêm một lát nữa, có lẽ hành thủy chi quyền của ta có thể đột phá được rồi. Chương thứ 314, mượn xem. Trên bờ cát, 3.000 quân sĩ đều chăm chú nhìn một màn chiến đấu ở phía xa. Hai đạo huyễn ảnh màu xanh, màu trắng từ trên bờ cát đánh nhau quyết liệt một mạch thẳng ra mặt biển ngoài xa. Cửu khúc quỷ vực này nước biển cuộn trào mãnh liệt, thế nhưng hai đại siêu cấp cường giả lại có thể giẫm trên mặt nước chém giết lẫn nhau. Kinh khí cuồng bạo không ngừng bắn ra bốn phía, sóng biển bọt nước bắn vỡ tung tóe. Không ngờ kẻ tên Đặng Thanh Sơn này lại lợi hại như vậy. Viên tướng họ Lưu cắn răng, mắt đỏ lên. Lưu huynh đệ, thực lực Đặng Thanh Sơn này quá mạnh mẽ, cả lầu chủ cũng chưa bắt được hắn, người bỏ qua đi. Một viên tướng người cao lớn đứng cạnh an ủi. Đúng lúc này, chỉ thấy nhiều cao thủ lưng mang lợi kiếm cưỡi trên các con vật trông như chiến mã phóng tới bãi biển. Vật cưỡi của họ bốn vó tráng kiện có lực, lông dài mềm mại, trên đầu còn có cặp sừng cong dài. Đây chính là vật cưỡi cực kỳ thượng đẳng trên Minh Nguyệt Đảo, giác thú. Có nhiều giác thú nhất tất nhiên là kiếm lâu, còn 18 phủ tướng quân chỉ có rất ít người có được. Lâu chủ, mấy chục cao thủ cưỡi trên giác thú kinh hãi nhìn hai đạo nhân ảnh trên mặt biển. Bọn họ đều không nghĩ tới, không ngờ có người có thể cùng lâu chủ bọn họ chém giết, hơn nữa còn không phân cao thấp. Trong đám người này có một cao thủ, hai bên thái dương tóc hoa râm, khuôn mặt như đá tạc nên, trên ngực trái thêm một thanh trường kiếm màu xanh. Bái kiến trưởng lão. Ba tên tướng đều tiến đến cung kính hành lễ. Chuyện gì vậy? Kẻ cùng lâu chủ giao thủ là ai? Lão giả lo lắng hỏi. Trưởng lão, viên tướng họ Lưu lập tức cung kính đáp. Kẻ đó tên Đặng Thanh Sơn, tuyệt không phải người Minh Nguyệt Đảo chúng ta. Hắn đi thuyền tới Minh Nguyệt Đảo, hắn hỗn láo cùng cực, khiến không ít quân sĩ tử thương, ngay cả một thân công phu của thuộc hạ cũng bị hắn hủy mất. Khi lâu chủ tới, hắn đã xuất ngôn láo liếu với lâu chủ, lại còn động thủ. hai viên tướng ở cạnh đều hơi sững người, không nói gì. Kẻ này hống hách vậy sao? Lão giả sầm mặt, nhìn hải vực phía xa. Hai đại cường giả chém giết trên biển, bất ngờ phân ra. Trên mặt biển, Đặng Thanh Sơn cùng Hoàng Phủ Ngọc Giang đều đứng trên nước biển, không chìm. Sao lại định thủ? Ánh mắt Đặng Thanh Sơn rực cháy, Hoàng Phủ Ngọc Giang cau mày. Đặng Thanh Sơn, thương pháp của người ta phá không được, nhưng kiếm pháp của ta ngươi cũng phá chẳng xong. Với lại ta xem ngươi quay đi quảnh lại cũng chỉ một chiêu đó. Vì cả hai đều không thắng được, hà tất lãng phí thời gian. Đặng Thanh Sơn yên lặng. Chẳng lẽ hắn có thể báo với đối thủ? Cảm nhận ý cảnh kiếm pháp của ngươi, mưu tìm đột phá cho thủy hành chi quyền của mình hay sao? Hoàng Phủ Ngọc Giang, kiếm pháp này là kiếm pháp gì vậy? Đặng Thanh Sơn bèn hỏi. Trên mặt hiện vẻ kính ngưỡng, Hoàng Phủ Ngọc Giang đáp. Đây là do tổ sư đời thứ ba của kiếm lâu ta, khổ tu mười mấy năm ven biển đốn ngộ sáng tạo ra, gọi là Minh Nguyệt Kiếm Điển. Đặng Thanh Sơn trong lòng khẽ động. Sáng tạo ra ở ven biển, bao hàm thủy hành chi đạo cũng không có gì lạ. Đặng Thanh Sơn thầm nghĩ. Hoàng Phủ Ngọc Giang. Đặng Thanh Sơn mở lời. Chẳng hay Minh Nguyệt Kiếm Điển này, có thể cho ta mượn xem không? Hoàng Phủ Ngọc Giang biến sắc, nhìn Đặng Thanh Sơn. Đương nhiên phương pháp vận chuyển tiên thiên chân nguyên và các loại tâm đắc lĩnh ngộ, ta sẽ không xem. Ta chỉ muốn mượn xem một chút phần liên quan đến nội dung chiêu thức, bộ phòng ngự kiếm pháp vừa rồi của ngươi trong Minh Nguyệt Kiếm Điển. Đặng Thanh Sơn cười nói. Để đổi lại, ý cảnh thương pháp phòng ngự của ta cũng có thể biểu diễn cho ngươi xem. Hoàng Phủ Ngọc Giang có chút minh bạch, kẻ trước mắt hẳn là một kẻ khổ tu. Đến cả ý cảnh tuyệt chiêu của bản thân cũng chịu biểu diễn cho người khác xem. Hèn gì lại ở trên biển rộng phiêu dạt khổ tu. Đúng là một kẻ vũ si cuồng trí. Hoàng Phủ Ngọc Giang nghĩ ngợi. Đó là tuyệt học kiếm lâu của ta, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Hoàng Phủ Ngọc Giang lắc đầu. Tuy ta là lâu chủ kiếm lâu, cũng không thể nào vi phạm. Đặng Thanh Sơn, ta bắt không được ngươi. Đi đi. Không truyền ra ngoài. Đặng Thanh Sơn liếc nhìn Hoàng Phủ Ngọc Giang. Đặng Thanh Sơn ở trên mặt biển đạp sóng mà đi, hóa thành một đạo ảo ảnh mơ hồ trên mặt biển, phóng qua trăm trượng cự ly, nhảy lên thuyền ngột mọc. Tiểu Lý, chúng ta đi. Đặng Thanh Sơn cao giọng gọi to, thanh âm truyền lên tận trời cao. Cuồng phong ưng từ trên cao đáp xuống, nữ tử áo tím ngồi trên lưng tựa như tiên nữ. Khí áp cuồng phong mạnh mẽ khiến cát trên bãi biển bay loạn, làm cho không ít quân sĩ chỉ có thể cong người cúi mình, che đầu, bịt mắt. Sau đó, yêu thú và thiếu nữ đều hạ xuống trên bon thuyền. Đằng đại ca, nếu tiếp tục đánh nhau nữa, phóng chừng chân nguyên lâu chủ kiếm lâu sẽ tiêu hao sạch. Lý nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. Có điều... Đặng Thanh Sơn lắc đầu. Hắn không ngu ngốc đến vậy đâu. Không ngờ chân nguyên tiêu hao hết, rồi bị ta giết. Một khi chân nguyên chỉ còn một hai thành, đoán chừng Hoàng Phủ Ngọc Giang này sẽ nhờ vào khinh công đào tẩu. Luận về khinh công, ta còn chưa bằng hắn. Đặng Thanh Sơn cũng rất là khâm phục. Luận thực lực, vị đệ nhất cường giả Minh Nguyệt đảo này trên cửu châu đại địa, thậm chí có thể xếp ở ba vị trí đầu thiên bảng. Chúng ta đi. Đặng Thanh Sơn lấy động mái chèo. Thuyền ngột mọc nhanh chóng tiến về hướng đông nam. Với sức mạnh cánh tay của Đặng Thanh Sơn, hai mái chèo cũng có lực hoạt động mạnh mẽ. Thuyền vẫn ngược dòng mà tiến, không ngừng hướng phía đông nam đi tới. Trên bãi biển, hàng đàn nhân mã đều nhìn thuyền đang rời đi ở xa xa. Lâu chủ! Lão giả cùng một đám cao thủ đều đứng bên Hoàng Phủ Ngọc Giang. Hoàng Phủ Ngọc Giang một thân áo bào trắng phấp phới, tay cầm thần kiếm xanh thẫm, nhìn thuyền ngột mọc dời đi phía xa, trong lòng kinh ngạc, tán thán. Tiền thiên chân nguyên của Đặng Thanh Sơn này, sao lại như vô cùng vô tận? Hắn cùng ta chiến đấu kịch liệt, tiền thiên chân nguyên của ta đã tiêu hao bảy thành, phóng chừng hắn cũng không khác bao nhiêu. Thế mà hải thuyền lớn như vậy, muốn ngược dòng mà đi, phải cần có lực lượng cực mạnh, tiêu hao chân nguyên cũng rất nhanh, làm sao mà hắn... Lâu chủ, dùng cửu khúc quy vực nước biển chảy xiết, thuyền thật sự không có khả năng ngược dòng mà vượt khỏi cửu khúc quy vực. Lão giả cau mày nói. Hai kẻ đó, cho dù là tiên thiên kim đan, cũng tuyệt không có khả năng chèo thuyền trời đi. Hoàng Phủ Ngọc Giang băng lãnh đáp. Cửu khúc quỷ vực có khuôn viên mấy trăm dặm, nếu như đi xuyên qua, chính là hơn 1000 dặm. Ở chỗ nước chảy mạnh nhất, căn bản là không có cách nào quạt nước, chỉ có thể lặn xuống nước, vừa đi vừa kéo thuyền tiến lên. Nếu muốn rời đi, trừ phi có hai tiên thiên kim đan cường giả luân phiên đổi chỗ, mới có thể nghỉ ngơi khôi phục tiên thiên chân nguyên. Nếu chỉ có một người, tuyệt không có khả năng ly khai cửu khúc quỷ vực. Minh Nguyệt Đảo, đời này truyền xuống đời khác. Đối với cửu khúc quỷ vực, họ sớm nhận định là đi thuyền, nhất định là phải hai tiên thiên kim đan mới có thể vượt qua, mà toàn bộ Minh Nguyệt Đảo mới có 1000 vạn 10 triệu nhân khẩu. Còn về cường giả tiên thiên kim đan, có lúc cả đảo mới có 1-2 người, muốn đi ra ngoài, sự khó khăn có thể thấy được. Đằng Thanh Sơn nắm xích sắt, trên biển rộng cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng di chuyển. Thuyền Ngọc Mộc được kéo phía hướng đông nam, đi tới không ngừng. Hầu như không có khả năng chèo thuyền vượt qua. Đằng Thanh Sơn tóm xích sắt, thầm nghĩ. Cửu khúc quỷ vực, những chỗ hung mãnh nhất của mỗi một khúc đều có dòng chảy rất xiết, cực mạnh. Muốn cho thuyền Ngột Mộc di chuyển được, mái chèo của thuyền phải đạt tới cùng cấp độ luân hồi thương của ta, mới có thể chịu đựng sự bùng phát lực của loại tốc độ này. Dùng tinh văn cương chế tạo mái chèo dài và to như vậy, quá xa xỉ. Chi bằng kéo ở trong nước, càng đơn giản. Ở trong nước kéo thuyền, Đằng Thanh Sơn di chuyển được rất nhanh. Sau một hồi, đại khái đi đến vùng tương đối phẳng lặng thứ hai. Tại một vùng nước nông, Đằng Thanh Sơn dừng lại. Hắn vận dụng tiên thiên chân nguyên làm hai tay nóng rực, khiến dây xích mềm ra. Hắn nắn một đầu dây xích thành một mỏ neo thô sơ, móc vào một tảng đá dưới nước. Chiếc thuyền Ngột Mộc được giữ yên, dừng hẳn lại. Đằng Thanh Sơn từ biển nhảy lên boong tàu. Đằng đại ca, vì sao ta dừng lại vậy? Lý hơi ngờ ngác. Từ đây đến bờ biển phải trên vài chục dặm. Đằng Thanh Sơn nhìn về phương bắc. Cho dù người ở Minh Nguyệt Đảo cũng không thể thấy chiếc thuyền Ngột Mộc của chúng ta ở khoảng cách vài chục dặm được. Dạ. Lý gật đầu. Nếu khoảng cách chỉ vài dặm, cao thủ nội kình có thể thấy được vật to như chiếc thuyền Ngột Mộc, nhưng vài chục dặm thì không thể được. Tiểu Lý. Đằng Thanh Sơn cười, nhìn Lý. Muội có nhớ Thượng Quan Tuyền kể khi trước không? Trên Minh Nguyệt Đảo có một vùng cấm địa. Đương nhiên còn nhớ. Lý gật đầu đáp. Phía đông nam có một ngọn núi lớn, đó là cấm địa. Phía đông bắc có một ngọn núi lớn là nơi tọa lạc của Kiếm Lâu. Gã Thượng Quan Tuyền còn bảo, chỉ những cường giả xuất sắc nhất Kiếm Lâu mới đôi lần đi vào cấm địa. Đằng Thanh Sơn cười nhẹ. Đằng đại ca, huynh hỏi làm gì? Tiểu Lý, muội bảo xem, chỉ những cường giả xuất sắc nhất Kiếm Lâu mới đôi lần đi vào cấm địa. Vậy trong đó chứa thứ gì? Còn nói gì nữa, chỉ có cường giả mới có thể vào, mười phần là có chứa công pháp cực kỳ lợi hại gì đó, hoặc là bảo bối cực kỳ giá trị nào đó. Đúng. Đằng Thanh Sơn mỉm cười, nhìn về phương bắc. Tiểu Lý, muội nói chuyện với Tiểu Hồi, bảo nó mang hai chúng ta bay vào Minh Nguyệt Đảo. Chúng ta đến cấm địa đó quan sát một chút. Đến cấm địa à? Tuy Lý ngạc nhiên trước quyết định của Đằng Thanh Sơn, nhưng nàng cũng hơi hiếu kỳ. Lập tức nàng nói một hơi với Cuồng Phong Ưng. Tiểu Hồi cũng trả lời một tràng. Đằng đại ca, nó nhân cơ hội rồi ăn thiết diệp quả kìa. Lý bật cười bảo Đằng Thanh Sơn. Thì cho nó ăn. À, trong bao còn một quả, bị véo sứt hết một miếng. Lập tức Đằng Thanh Sơn vào khoang thuyền, lấy trái thiết diệp quả, bị véo một miếng từ trong bao ra, ném cho Cuồng Phong Ưng. Cuồng Phong Ưng hưng phấn ngẩng đầu đưa mỏ lên cao, chỉ nghe răng rắc vài tiếng, nó đã nuốt thiết diệp quả vào bụng. Hài lòng, Cuồng Phong Ưng dương đôi cánh bay vòng quanh, cách thuyền Ngột Mộc chừng 1-2 trượng. Đằng Thanh Sơn mang luân hồi thương cùng với Tiểu Lý nhảy lên lưng Tiểu Hồi. Cuồng Phong Ưng không to bằng Liệt Phong Thần Điêu, hai người phải ngồi sát vào nhau. Tiểu Hồi vui vẻ kêu to, cất mình lên trời cao. Cuồng Phong Ưng đang bay trên mây, Đằng Thanh Sơn và Lý đang cưỡi trên mình nó. Đằng Thanh Sơn nhìn qua các tầng mây nhạt, thấy rõ đỉnh hai ngọn núi cao chót vót. Hoàng Phủ Ngọc Giang, ngươi không cho ta xem thì ta xem không được ư? Đằng Thanh Sơn nhìn ngọn núi cao vút tọa lạc ở vùng đông nam, vỗ nhẹ Cuồng Phong Ưng. Tiểu Hồi, hạ xuống đó. Đoạn hắn chỉ vào đỉnh núi cấm địa. Nghe lời, Tiểu Hồi cũng gật gật chiếc đầu to tướng của mình. Nó nhắm hướng đỉnh núi vùng cấm địa, hạ xuống. Chương thứ 315, Thần Tiên Ngọc Bích. Trên ngọn núi cao ngàn trượng, trên đỉnh núi tràn đầy các loại cỏ dại dây leo. Hiển nhiên từ rất lâu không ai lên tới đỉnh núi này. Một ảo ảnh màu xám từ trên trời hạ xuống, chính là con Cuồng Phong Ưng mang theo Đằng Thanh Sơn và Tiểu Lý. Cuồng Phong Ưng đã được Tiểu Lý cho biết lần này lén lút vào cấm địa, nên nó cũng rất cảnh giác. Đằng Thanh Sơn, Lý lần lượt nhảy khỏi lưng Chim Ưng. Đằng đại ca, chung quanh không có dấu chân người, hẳn là không có ai tới đây cả. Lý nhíu mày nói. Cả một quả núi đều là cấm địa. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn đảo qua, thì thào nói. Nhưng không thể là cả quả núi có dấu kiếm pháp hoặc bí tịch, hẳn là một nơi nào đó trong núi. Còn kiếm lâu, căn bản không thể nghĩ đến có người từ không trung đáp xuống, nên sẽ không có người nào trấn thủ ở trên đỉnh núi. Bây giờ chúng ta đi cẩn thận, Muội và Cuồng Phong Ưng đi sau ta, cách 10 trượng, nhớ kỹ, không được phát ra tiếng động. Đằng Thanh Sơn thấp giọng dặn dò. Dạ. Lý gật đầu, đồng thời dùng thú ngữ của loài chim dặn dò cẩn thận con Cuồng Phong Ưng đang đứng hơi chết một bên. Cuồng Phong Ưng là yêu thú cấp bậc tiên thiên, việc không phát ra âm thanh là việc không khó. Đi. Đằng Thanh Sơn quát khẽ một tiếng. Lúc này Đằng Thanh Sơn đi trước, Lý và Cuồng Phong Ưng đều cách thắng 10 trượng phía sau. Việc Cuồng Phong Ưng và Đằng Thanh Sơn hành tẩu khéo léo thì bất tất phải nói. Còn Lý cũng đạt nội kình đỉnh phong, xuyên qua những bụi cỏ trên núi, cũng linh động như tiên tử. Núi cao, giữa sườn núi, một sơn đạo quanh năm được người đi lại rất nhiều. Một thiếu niên áo xanh, xách làng đang bước trên sơn đạo. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Đám sư huynh đều cho rằng ta dễ sai bảo, mỗi ngày đều bắt ta tới đưa thức ăn. Núi vừa cao vừa xa, hôm nữa, bốn lão quái vật trong coi cấm địa tính tình cũng rất nóng nảy. Nghe nói năm ngoái còn có một tiểu sư đệ bị bốn lão quái vật giết chết nữa. Việc đưa thức ăn cho các trưởng lão trong coi cấm địa cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Trên Minh Nguyệt Đảo, 18 tướng quân phủ quanh năm suốt tháng tranh đấu với nhau, còn kiếm lầu cao cao tại thượng vì không có địch nhân nên việc đấu đá nội bộ rất gay gắt. Trong kiếm lầu không ít những phe phái gia tộc, cũng có vài nhân mã của 18 tướng quân phủ. Điều này làm việc tranh giành quyền lực trong kiếm lầu khá là nghiêm trọng. Còn loại đệ tử mới nhập môn này lại có địa vị thấp nhất. Tới rồi. Thiếu niên áo xanh đưa mắt thấy tấm bia đá ở sơn đạo phía trước. Trên tấm bia đá có hai chữ to màu đỏ, cấm địa. Thiếu niên áo xanh đứng trước tấm bia đá, không dám tự tiện tiến vào, hô to. Trưởng lão! Một lão già gù, hai hàng lông mày bạc trắng, ánh mắt lạnh lùng từ trong động phủ cấm địa đi ra. Qua bao nhiêu năm tháng miệt mài trong coi cấm địa, tính cách của trưởng lão cũng trở nên bất thường. Đưa thức ăn cho ta! Dạ! Thiếu niên áo xanh vội đưa làng thức ăn lên. Lão già gù lưng nhận hai cái làng đựng đồ ăn, tùy tiện lật xem một chút, mũi ngửi ngửi, hừ nhẹ một tiếng. Tiểu tử kìa, ngày mai đem thêm hai bầu rượu nữa tới đây. Dạ. Thiếu niên áo xanh lập tức đáp lời. Trưởng lão canh gác ở đây đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong, bình thường dăm ba ngày không ăn không uống cũng chẳng sao, trong lúc canh gác ngày ngày chỉ ăn uống với nhau một chút cũng đủ rồi. Hơn nữa, trong khi canh gác cấm địa cũng là cơ hội để các trưởng lão ở đây có thể an tâm tu luyện. Bình thường các trưởng lão sống lâu gần tới đại hạn thì muốn được canh gác vài năm, có thể đạt tới tiên thiên là sống lâu thêm 50 năm nữa. Nếu không thành, coi như chết. Loại hành hạ này làm tính tình vài trưởng lão trở nên bất thường. Thôi, may mà không gặp phải độc nhãn trưởng lão. Thiếu niên áo xanh thở phào một hơi, vội đi theo sơn đạo xuống núi. Còn lão già gù xách hai cái làng vào trong động phủ. Hai người này chẳng ai phát hiện ra, trong một bụi rậm ngoài 10 trượng có một ánh mắt đang nhìn về phía bên này. Đợi đến khi thiếu niên áo xanh đi xa được một lát, bóng người đó mới xuất hiện ở cửa động phủ. Đây là cấm địa của kiếm lâu, phỏng chừng sơn đạo ở dưới chân núi được trấn thủ rất nghiêm ngặt, nhưng nếu từ trên núi xuống thì không có lấy một bóng người. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía động phủ âm u. Bên trong động phủ cấm địa này hiển nhiên có cao thủ trấn thủ. Lúc này Lý và Cuồng Phong Ưng cẩn thận đi tới cạnh người Đằng Thanh Sơn. Tiểu Lý, ta vào trước, rồi sau đó muội hãy vào. Đằng Thanh Sơn thì thào. Dạ. Lý chỉ gật đầu. Lúc này Đằng Thanh Sơn cầm một cây luân hồi thương, vô cùng cẩn thận đi vào trong động phủ. Trong động phủ khá là âm u, nhưng sơn động thì rất ngay ngắn. Hiển nhiên đã trải qua quá trình nhân công điều khắc. Bên trong ẩn ẩn truyền đến những tiếng nói chuyện. Lão kênh kênh, mau tới ăn cơm, nếu không tới thì nhịn đói đó. Lão Tứ, sao ta cảm thấy kiếm 16 và kiếm 17 trong mộng yểm thập bát kiếm không khớp vậy mày? một thanh âm già nua vang vào tai Đặng Thanh Sơn. Khóe miệng Đặng Thanh Sơn nhếch lên. Hắn vẫn đi trong động phủ trống trải như là rất quen. Tiếp tục đi vào dọc theo một thông đạo, Đặng Thanh Sơn đã thấy thân ảnh mấy lão già đang tụ tập ăn cơm. Thân ảnh Đặng Thanh Sơn nhoáng lên, đã tới trong căn phòng trống trải ở bụng núi này. Bốn gã lão giả đang ăn cơm cũng kinh ngạc phát hiện ra mình đột nhiên có khách. Ngươi là ai? Một lão giả to lớn buông chén xuống, nói nhanh. Ngươi là môn hạ của mạch nào, dám tự tiện sống vào cấm địa hả? Kiếm lâu độc quyền trên đảo, bao nhiêu thế hệ rồi, kiếm lâu đã quen, họ căn bản không có sự cảnh giác với kẻ địch bên ngoài. Vì ngoại trừ thỉnh thoảng trên biển có yêu thú đi ngang qua, họ căn bản không có ngoại địch. Lão tử, nói nhảm gì lắm thế? Một lão già độc nhãn lạnh lùng nói, đồng thời sờ vào bên hông, một thanh kiếm màu bạc uốn lượn mềm dẻo lóe lên, ánh sáng rợn người. Tựa như một con ngân xà đâm thẳng vào ấn đường Đặng Thanh Sơn. Ba trưởng lão canh gác kia cũng đều nắm lấy binh khí, đề phòng độc nhãn trưởng lão không thu thập được đối thủ. Kiếm lầu có nghiêm lệnh, ai tự tiện xông vào cấm địa, giết không tha. Đặng Thanh Sơn rất bình tĩnh, tay phải hơi nhúc nhích, cây luân hồi thương chỉ trong nháy mắt chia ra làm bốn. Bốn tia chớp màu bạc, đồng thời xuyên qua yết hầu, bốn trưởng lão canh gác. Bốn trưởng lão canh gác đều bẩm yết hầu, mắt trừng trừng, máu tươi ọng ọc từ vết thương không ngừng chảy ra. Trong mắt bốn gã trưởng lão canh gác có vẻ vô cùng hoảng sợ và kinh hãi. Họ căn bản không dám tin, gặp phải một đối thủ mà tứ đại trưởng lão canh gác lại có muốn cũng không thể kêu cứu được. Quá nhanh, thi thể bốn trưởng lão đều vô lực ngã xuống. Có người ngã xuống đất, có người va vào bàn gỗ, lật úp cả những chén dĩa. Tiếng chén vỡ, rượu thức ăn chảy lên lãng vàng lên. Cả phòng tràn ngập mùi rượu nồng nặc, trong mùi rượu còn lẫn mùi máu tươi nồng nặc. Cuồng Phong Ưng và Lý đi dọc theo thông đạo đã tới nơi. Vừa tiến vào phòng, Lý đã thấy bốn thi thể của bốn trưởng lão ngã dài trên đất vẫn trợn trừng mắt, bốn lão già chết không nhắm mắt. Trong động phủ cấm địa đã không còn ai nữa rồi. Đặng Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Tiểu Lý, chúng ta theo hai đầu tìm kiếm, xem thử nơi này có bảo bối gì. Ở cấm địa, đừng nói là bốn lão gia hỏa, cho dù là tiên thiên cường giả trông coi, trước mặt Đặng Thanh Sơn cũng hẳn phải chết. Đến cả đệ nhất cường giả Hoàng Phủ Ngọc Giang của Minh Nguyệt Đảo cũng sẽ bị Đặng Thanh Sơn đánh cho cạn kiệt chân nguyên, chỉ có nước trốn tránh. Được. Lý gật đầu. Lúc này Đặng Thanh Sơn và Lý chia nhau vào trong mật thất tìm kiếm. Trong mật thất có đủ chăn chiếu. Đặng Thanh Sơn vào trong một mật thất, nhìn lên một bức kiếm chiêu khắc trên vách tường. Nhìn bản khắc, chắc trên 100 năm rồi. Cũng có cái gần đây mới được khắc lên. Đặng Thanh Sơn thầm gật đầu. Bao nhiêu thế hệ mài dũa kiếm thuật, đem những giác ngộ của mình khắc vào vách đá, tổng cộng cũng có vô số cường giả. Cả Minh Nguyệt Đảo, ai ai cũng luyện tập kiếm thuật. Chẳng trách kiếm pháp của kiếm lầu lâu chủ khá như thế. Luận về kiếm pháp, lướt mắt nhìn khắp Cửu Châu đại địa, không có lấy một tông phái nào có cơ sở hoàn hảo hơn kiếm lầu. Trong bụng núi này không có ít mật thất. Đằng đại ca, đằng đại ca. Đằng Thanh Sơn mới tìm được chốc lát, Lý đã phát hiện được gì rồi. Hả? Đằng Thanh Sơn nhìn về phía nàng. Đằng đại ca, huynh theo muội tới đây. Lý vội nói. Muội phát hiện ra một chỗ. Hả? Đằng Thanh Sơn tò mò đi theo Lý dọc theo sơn đạo uốn khúc trong vùng núi. Quanh quẩn một hồi, kiểm lầu chắc cũng đã đào xới hơn nửa khối núi này, vì con đường ngoằn ngoèo này rất dài. Đằng đại ca, phía trước có một đại điện rất trống trải. Lý đưa Đằng Thanh Sơn tới một nơi cách đó gần 100 trượng, chỉ ra phía trước. Cuồng Phong Ưng đang đứng trong đại điện. Đặng Thanh Sơn đi vào đại điện trống trải, chỉ thấy trên vách đá đại điện có khắc rất nhiều kiếm pháp, phải nói là vô số kể. 18 kiếm lưu phong, thiên lôi kiếm pháp, du xạ kiếm. Đặng Thanh Sơn nhìn các loại kiếm pháp tinh diệu, trong kiếm pháp đều ẩn chứa ý cảnh. Sao không có kiếm pháp Minh Nguyệt kiếm điển mà Hoàng Phủ Ngọc Giang nói nhỉ? Điều này làm Đặng Thanh Sơn cau mày. Đúng, đó là tuyệt học cao nhất kiếm lâu, sẽ không tùy tiện cho những đệ tử tinh anh thấy được. Đặng Thanh Sơn lắc đầu, vẻ hơi tiếc nuối. Những kiếm pháp tinh diệu này mặc dù lợi hại, nhưng đối với người đã đứng ở cánh cửa đạo như Đặng Thanh Sơn mà nói, thì nhiều nhất chỉ cho hắn mở rộng nhãn giới, nhưng chẳng có bao nhiêu tác dụng cả. Đột nhiên, ánh mắt Đặng Thanh Sơn dừng lại bên cạnh một cánh cửa hông trong đại điện. Bên cạnh cánh cửa hông này có khắc trên vách đá vài hàng chữ dày đặc. Phàm ai nhập vào cấm địa, nếu đã đạt tới cảnh giới tiên thiên, có thể đi tới thần tiên ngọc bích. Chính do ân nhân của bao đời kiếm lâu, tổ sư Lý Tiền Bối lưu lại, tam đại tổ sư từng xem thần tiên ngọc bích mà ngộ ra minh nguyệt kiếm điển. Nếu chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên, nhất thiết không được xem thần tiên ngọc bích, không có lợi, chỉ có hại. Những dòng chữ này khiến Đằng Thanh Sơn kinh ngạc vô cùng. Đằng đại ca, thần tiên ngọc bích là gì? Lại nói là không đạt đến tiên thiên thì chỉ có hại. Lý hơi kinh ngạc. Không thể không tin. Đằng Thanh Sơn thấp giọng nói. Tiểu Lý, muội ở bên ngoài cái đã. Nói xong, Đằng Thanh Sơn đi theo cửa hông, lao vào trong. Chỉ đi mấy trượng, Đằng Thanh Sơn đã tiến vào một động phủ rộng rãi, thuần túy do thiên nhiên hình thành. Trên vách động phủ, ẩn ẩn có thanh quang lưu chuyển. Bốn hàng đại tự, như rồng bay phượng múa, làm Đằng Thanh Sơn phải nín thở. Nghề vì y hề phong vi mã, vân chi quân hề phân phân nhi lai hạ. Hổ cổ sắc hề loan hồi xa, tiền chi nhân hề liệt như ma. Dịch nghĩa là, mây tía làm áo gió làm ngựa, thần trong mây cuồn cuộn đổ về. Hổ đánh đàn cầm, chim loan kéo xe, tiên nhân kéo tới, đông như hội. Đi vào sâu trong thần tiên ngọc bích, không biết rằng Đằng Thanh Sơn có ngộ ra được hành thủy chi đạo của mình không? Hiếu Vinh kể đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi tập tiếp theo nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Kính chào và hẹn gặp lại.